chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, Minh giới Mạnh Nương. Xé rách không gian, oanh, chỉ là trong một chớp mắt, cái kia cuồn cuộn như là nước sông giống như minh khí đúng là ầm vang tuôn hướng tế đàn bốn phía. Trong đó ẩn chứa xâm hàn chi ý, đủ để khiến bất luận cái gì sinh linh quỷ vật run lẩy bẩy. Bàng bạc minh khí tựa như cự thú thôn phệ hướng tế đàn bên ngoài. Thậm chí thì liền 12 đạo thạch trụ đều tại run nhẹ nhẹ. Cố nén thống khổ, U Thiến lại vận dụng sau cùng một tia lực lượng. Oanh, tại cái kia không ngừng hiện lên minh khí chính giữa. Đúng là có một cái tròng mắt, trong hư không đột nhiên mở ra. Cái kia tròng mắt nhan sắc cũng là xanh đậm, dường như rất gần huyền ảo cùng quỷ dị, có thể xuyên thủng toàn bộ minh giới. Mà cái này trong ánh mắt cảnh tượng, cũng đúng như cùng thoảng qua như mây khói giống như xuất hiện tại U Thiến trong mắt. To như vậy minh giới, ngàn tỷ quỷ hồn, vô biên cương thổ, có thể những cảnh tượng này lại toàn bộ tận lãm tại U Thiến trong mắt. Minh giới bên trong trong lúc lơ đãng nhìn hướng lên bầu trời quỷ vật đều trong nháy mắt ngạc nhiên. Thất sắc, bọn họ đúng là hoảng sợ phát hiện. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo vết nứt, mà liền tại cái này vết nứt bên trong, xuất hiện một cái ánh mắt, thâm thúy ánh mắt dường như đủ để xuyên thủng vạn vật. Càng là khiến tất cả quỷ vật không chịu được lòng sinh hoảng sợ e ngại. Minh phủ chi nhãn, con mắt này, có thể thấy rõ cả tòa minh giới bên trong bất luận cái gì nơi hẻo lánh cảnh tượng. Cũng chỉ có U Minh Vương triều người thừa kế mới có tư cách mở ra. Che đến từ Minh Vương mãnh liệt cảm giác áp bách, đôi mắt này, đủ để khiến bất luận cái gì quỷ vật cảm thấy hoảng sợ. Vô luận là to lớn thành thị vẫn là đầu đường hẻm nhỏ. Vô luận là tiếng động lớn trách móc tử lâu vẫn là chật hẹp trong phòng. Minh giới tất cả địa phương cảnh tượng trăm không lộ chút sơ hở. Toàn bộ bị đôi mắt này chỗ thăm dò. Cả tòa minh giới, dường như không một có thể trốn qua nó thăm dò. Mà khi Minh phủ chi nhãn đảo qua minh giới sau cùng một đoạn địa phương thời điểm. Cái kia sâu trong mắt màu xanh lam lại chợt trì trệ. Ngay sau đó, tế đàn chính giữa, U Thiến thân thể cũng là khẽ run lên. Thế mà, thật là, nàng, ánh mắt mang theo một chút ngốc trệ. U Thiến trong thần sắc tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Vô cùng suy yếu cảm giác tuôn ra hiện ra. Làm nàng đã có chút đứng không vững. Minh phủ chi nhãn tiêu hao rất lớn. Quét mắt toàn bộ minh giới, U Thiến hồn phách lực lượng cơ hồ đã tiêu hao sạch sẽ. Một cái lảo đảo, thậm chí suýt nữa suy yếu mới ngã xuống đất. Nhưng Sở Thanh Nguyệt thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện, nhẹ nhàng đỡ lấy hồn phách của nàng, để U Thiến chậm chạp dựa ở một bên thạch trụ phía trên. Có điều, đến tột cùng là ai? Người tìm tới nàng sao? Nhiếp thần cũng liền bận bịu đi lên trước, trong ánh mắt để lộ ra một tia ngưng trọng. U Thiến nhấp nhẹ bờ môi, rõ ràng có chút do dự xoắn suýt. Chỉ là, ta không nghĩ tới thế mà lại là nàng. Nàng là kế nhiệm tân nhiệm Mạnh Nương, đã tại minh giới bên trong Nại Hà Kiều một bên trọn vẹn bảo vệ trọn vẹn hơn ngàn năm. Mạnh Nương, nhiếp thần nhíu mày, Nại Hà Kiều, canh mạnh bà. Cho dù là U Thiến nói tới cùng mình tại Lam Tinh bên trong nhận biết thần thoại có chút ra vào. Nhưng dựa theo miêu tả, đại khái có thể xác định cái này Mạnh Nương tại Lan Xuyên Đại Lục Minh giới bên trong chức vị. Chỉ là không nghĩ tới, làm dẫn đạo hồn phách tiến về vãng sinh, cực kỳ trọng yếu nhất hoàn tồn tại. Thế mà lại làm ra loại chuyện này, như là đã tại Nại Hà Kiều một bên trọn vẹn dừng lại ngàn năm. Vị này Mạnh Nương lại tại sao lại bỗng nhiên đồng thời đối minh giới cùng Lan Xuyên Đại Lục làm khó? Dễ, tuy nhiên có thể cảm giác ra ở trong đó có lẽ có biến cố gì. Nhiếp thần lại không có chút nào lưu tình dự định. Coi như chính mình cùng nữ đế rời đi Lan Xuyên Đại Lục đã có một hồi lâu. Chỉ sợ, giờ phút này đã nhanh tiếp cận thời gian nửa tháng. Nếu như lại một chút trì hoãn một đoạn thời gian, Đế Lăng bình chướng đem có thể sẽ triệt để bị đánh nát. Đến lúc đó, đại đế thi thể tiến vào Lan Xuyên Đại Lục, đem có thể dẫn đến sinh linh đồ thán. trọng yếu hơn là giải quyết Đế Lăng làm loạn, diệt trừ Minh Giới Mạnh Nương. Hoàn thành nhiệm vụ này liền có thể đến tới Đại Đế chi cảnh khen thưởng. Chính mình thế nhưng là chờ đợi đã lâu. Minh giới bên trong cho dù là Đại Đế cường giả cũng vô pháp vượt qua hư không. Bất quá công chúa ngươi trưởng quản cả tòa Minh giới. Có thể hay không khai thông một đầu tiến về Nại Hà Kiều con đường. Thời gian cấp bách, Nhiếp Thần trực tiếp nhìn về phía U Thiến nói. U Thiến rõ ràng liền giật mình chỉ chốc lát. Ta đích xác có biện pháp vận dụng không gian chi lực. Bất quá ngươi muốn làm gì? Tuy nhiên ta biết cũng không nhiều. Nhưng nghe nói vị này Mạnh Nương lúc còn sống liền từng vi đế tôn cường giả. Sau khi chết liền xem như canh giữ ở Nại Hà Kiều một bên trọn vẹn mấy ngàn năm. Lùi bước sau thực lực chỉ sợ cũng như cũ thâm bất khả chắc. Các ngươi muốn là đi mà nói. Sợ rằng sẽ cực kỳ nguy hiểm a, lộ ra một tia sầu lo. U Thiến lảo đảo nỗ lực đứng người lên. Thân thể lại chỉ có thể hư nhược nửa dựa ở trên vách tường. Hiển nhiên cũng không muốn xé rách không gian trợ giúp hai người tiến về Nại Hà Kiều. Thì liền cái kia U Lam Vương Quan. Cũng chán nản dựa vào vách tường. Yên tâm đi. Thực lực của nàng mạnh hơn cũng chung quy là đã trải qua ngàn năm làm hao mòn. Dần dần thoái hóa quỷ vật. Huống chi, có ta cùng nữ đế hai người. Thế mà, Nhiếp Thần ánh mắt kiên nghị, lại căn bản nhìn không ra do dự chút nào chi sắc. Không chỉ có là như thế, U Thiến ngạc nhiên cảm giác được. Nhiếp Thần đưa tay treo đứng tại cánh tay mình phía trên. Tựa hồ tận lực tản mát ra một đạo khí tức. Làm cùng Nhiếp Thần trong lòng bàn tay tiếp xúc một khắc. Chỉ là trong chốc lát, U Thiến liền cảm giác được một trận nóng rực vô cùng thiêu đốt cảm giác. Cái kia kinh khủng nhiệt độ cao, dường như đủ để đem vạn vật phần đốt thành cho bụi. Càng đáng sợ chính là, nóng rực cảm giác bên trong xen lẫn tinh thuần thần thánh khí tức. Tựa như đối với quỷ hồn có bản nguyên khắc chế, U Thiến thân phận đặc thù. Đỉnh đầu vương quan tượng trưng cho Minh giới chấp trưởng giả thân phận. Vô luận là thực lực, vẫn mơ hồ phiêu đãng tại nàng linh khu phía trên minh khí. Đều xa hoàn toàn không phải tầm thường quỷ vật chỗ có thể sánh được. Có thể cho dù là nàng, nhưng cũng tại cái kia thần thánh nhiệt độ nóng bỏng bên trong cảm nhận được e ngại. Thậm chí, dường như chỗ sâu nhất bản nguyên, đều dường như không hiểu một trận rung động. Cuối cùng là chấm ngoặc kép, U Thiến trong ánh mắt không khỏi để lộ ra một tia kinh ngạc. Loại cảm giác này, nàng tự hồ từng nghe nói qua, thậm chí còn từng tại cái nào đó sách cổ trên có hiểu biết. Thế nhưng là giờ này khắc này, nàng lại hoàn toàn không dám tùy tiện tin tưởng. Thật là cái kia à? Thế nhưng mấy ngàn thậm chí trên vạn năm đều chưa từng xuất hiện thể chất. Thật sự có khả năng sao? Mà lại, vẫn là đã đạt tới trình độ kinh khủng như vậy. Không dám tin tưởng nhìn về phía Nhiếp Thần, U Thiến vẫn là hoàn toàn không cách nào vững tin trong lòng cái kia hoang đường ý nghĩ. Có thể nàng cũng rất nhanh chú ý tới Nhiếp Thần thần sắc cũng không có phát sinh biến hóa gì. Ngược lại là trên hai tay chậm chạp hiện ra mấy đạo màu vàng kim nhàn nhạt đường vân. Tuy nhiên rõ ràng cũng chưa hoàn toàn mở ra. Thế nhưng vàng nhạt đường vân lại xen lẫn cực kỳ cường thịnh khí tức. Kiên cố, thần thánh cuồn cuộn, chậm rãi chảy xuôi ở giữa. Dường như đủ để làm đến vạn quỷ ngạc nhiên kính sợ. Rốt cục, U Thiến hiện lên trong đầu ra cái kia trước đó căn bản không dám tưởng tượng mấy chữ. Cái kia đồng thời khiến Lan Xuyên đại lục, cùng Minh giới vô cùng e ngại. Cũng đã không biết bao nhiêu năm chưa từng thấy qua tiên thiên thánh thể. Huyền cổ thánh thể, rốt cục, U Thiến quyết định, chậm rãi giơ tay lên. Vương quan tản mát ra u ám màu xanh lam. Trước người của nàng, không gian cũng bị xé nứt ra một đạo vết nứt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.